Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 533, Thành Vương. Cầu vốt, cũng chính là kia một cái chớp mắt, Kim Kế cùng Chân Phạt thân hình của hai người từ trong không khí xuất hiện. Hai người không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, mà hắn nhóm trường thương cùng nhuyễn kiếm. Cũng tại khoảng cách Tô Trần chỉ có khoảng một tấc khoảng cách chỗ dừng lại. Tiếp theo, muôn người chú ý dưới. Đụng, đụng, hai người ầm vang ngã trên đất. Chết, thần hồn đều bị xoắn nát. Có thể không chết, Tô Trần hiện tại hồn kỹ đã rất thành thục, rất kinh sợ, nhất là tại tu luyện tâm hồn kiếm, thời điểm. Một cái kia nguyệt. Hắn cũng tại thần hồn phương diện tiến hành phi thường thâm hậu nghiên cứu. Hồn kỹ công kích tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Kim Kế cùng Chân Phạt hai người thần hồn phòng ngự cũng không mạnh. Đổi lại là Thành Hạo Hãn. Tô Trần biết, chính mình khẳng định là không thể dùng hồn kỹ rào sát. Dù cho Thành Hạo Hãn thực lực không bằng Kim Kế cùng Chân Phạt. Vì sao? Bởi vì Thành Hạo Hãn địa vị cao, thân phận cao, vì Thành Hạo Hãn an toàn. Thành Vương Phủ khẳng định là nghĩ hết biện pháp vì Thành Hạo Hãn gia cố lại thêm cố thần. Hồn không gian phòng ngự, nhưng Kim Kế cùng Chân Phạt, chỉ là hộ vệ đầu lĩnh. Chỗ nào có thể có đãi ngộ như vậy? Kim Kế cùng Chân Phạt chết tại hồn kỹ phía dưới, cũng là hợp tình lý. Hai cái rưỡi bước thiên mệnh cảnh cường giả. Cái này chết rồi. Không minh bạch chết trên tay Tô Trần rồi. Nơi xa, trọng thương bên trong Thành Hạo Hãn thoáng cái trầm mặc. Hắn kinh sợ đến tư duy ngưng kết. Thành thấm, cũng quên đi đau đớn. Liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Vô tận tuyệt vọng, người trước mắt, đến cùng có bao nhiêu hung ác. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thành thấm nhân sinh bên trong lần thứ nhất sợ, mà cái này sợ còn là sâu tận xương tủy cái chủng loại kia. Về phần những cái kia còn tại vây quanh Thành Vương Phủ hộ vệ, cũng đều sợ hãi rụt rè, không dám có hành động. Đầu lĩnh của bọn hắn đều quỷ dị bị thuấn sát. Bọn hắn nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, hạ chàng sẽ là cái gì? Có thể nghĩ, mạnh như vậy. Tần Ly kích động gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy đổ mồ hôi. Trong đôi mắt đẹp là kiêu ngạo cùng tinh quang. Phảng phất, Tô Trần liền thật là nàng nam nhân đồng dạng. Tần Đốc thì là không rên một tiếng. Nhưng, trên mặt có mồ hôi lạnh cùng may mắn. Còn có một số cười khổ. Trước đó, hắn nhưng là phi thường không nhìn chúng Tô Trần. Thậm chí, nói Tô Trần là phế vật. Cũng liền may mắn Tô Trần không có cùng mình so đo. Không phải, Tô Trần một cái tay đều có thể bóp chết chính mình a. Còn có Hàn Thiên, nhịn không được rụt rụt đầu. Hắn mặc dù là đại thương thành 10 đại công tử, thực lực cùng thiên phú đều xem như đỉnh cấp. Nhưng, không bằng Thành Hạo Hãn, không hề nghi ngờ, càng không bằng chân chính nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả. Mà trước mắt cái này chính mình trước đó trào phúng tiểu tử. Vậy mà có thể miểu sát nửa bước thiên mệnh cảnh a. Hàn Thiên đột nhiên có loại chính mình nhặt được một mạng cảm giác. Ngươi vẫn không trả lời ta. Bị roi rút, tư vị như thế nào? Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần cười hỏi, cúi đầu nhìn về hướng Thành Thấm. Đau, đau, Thành Thấm rốt cục hỏng mất. Triệt để hỏng mất, khóc giống, cầu khẩn, cầu ngươi thả ta đi. Ha ha, Tô Trần cười cười, chưa hề nói buông tha, cũng không có nói không buông tha. Cùng một thời gian, vị tiểu hữu này, thấm nhi ngang bướng, lại là chê cười, tiểu hữu hẳn là cũng chút giận, không biết có thể hay không tha cho nàng một mạng. Đây là một đạo phi thường thanh âm hùng hậu. Âm thanh rất trầm tĩnh, âm thanh đầu nguồn, là cái trung niên người. Người này người mặc áo bào trắng, trên mặt nở nụ cười, ánh mắt rất thâm thúy, để cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn. Mặt khác, người này khí tức cực kỳ nội liễm đến chính là Tô Trần, cũng miễn cưỡng có thể đoán được người này là thiên mệnh cảnh 4 tầng cảnh. Không biết tiền bối là... Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, tiểu hữu, ta là Thành Vương Thành Thanh Hồng. Trung niên nhân cười nói, Tô Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nói như vậy, trung niên nhân này chính là Thành Hạo Hãn cùng Thành Thấm phụ thân. Là Thành Vương phủ gia chủ Thành Vương, thật sâu dày lòng dạ. Bất kỳ một cái nào phụ thân nhìn thấy mình nữ nhi cùng con trai trọng thương, đều hẳn là lửa giận ngập trời a, coi như nhịn đều nhịn không được a. Có thể cái này Thành Vương, Tô Trần thật không có từ trên người hắn cảm nhận được một tia lửa giận, thậm chí đều không có tâm tình chập chờn, loại người này thật là đáng sợ. Theo Thành Vương xuất hiện, người đông nghìn nghịt lại là người người đều hít sâu một hơi. Thành Vương thâm cư không ra ngoài, rất ít xuất hiện. Không nghĩ tới, cái này động hư cảnh nhất chuyển tiểu tử, đem Thành Vương đều đưa tới. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Tô Trần, lại là ánh mắt lấp lóe. Thành Vương xuất hiện, tiểu tử này nguy hiểm a, rất nguy hiểm. Thành Vương mặc dù thâm cư không ra ngoài, có thể thực lực lại là kinh khủng như vậy, không được trêu chọc. Thành Vương khí độ tốt. Tô Trần cười cười, tán thưởng một câu, bằng hữu của ta dù sao chỉ là thụ thương, cũng không có chết người. Thành Vương nhi nữ tự nhiên là không có chuyện gì, ta không có dễ giết như vậy. Vậy là tốt rồi. Thành Vương gật gật đầu. Chẳng qua, nhưng mà, Tô Trần lời nói vẫn chưa nói xong. Bất quá, chung quy là Thành Vương một đôi nữ trước sai trước đây. Dù sao cũng phải cho ta bằng hữu nói lời xin lỗi a. Xin lỗi, Thành Vương đều tới, Tô Trần còn muốn Thành Hạo Hãn cùng Thành Thấm xin lỗi. Tô Trần lời này vừa nói ra, giữa sân, không khí có chút lạnh, rét lạnh rét lạnh, rất nhiều lòng người đều là trầm xuống, lại nhìn Tô Trần, đều là có chút nóng nảy. Tiểu tử này là không phải đầu óc nước vào rồi. Thành Vương xuất hiện, không giết ngươi, đã là ngoài ý muốn chuyện, ngươi còn muốn Thành Thế Tử cùng Thành Quận Chúa xin lỗi. Nói đùa cái gì? Ồ, Thành Vương thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tiểu hữu là chăm chú. Cùng một thời gian, Tần Ly lại là đột nhiên tiến lên một bước. Tần Ly xông lên, trực tiếp đeo ở Tô Trần cánh tay, thân mật vô cùng, Thành bá bá. Tô ca ca là ly nhi nam nhân. Tần Ly là sốt ruột. Tô Trần đây là tại khiêu khích Thành Vương. Nàng nghe Gia Gia nói qua, Thành Vương chính là một đầu ngủ say rắn độc. Lúc bình thường đều tại ngủ đông, chỉ khi nào hắn không ngủ đông là muốn mạng người. Dù sao liên Gia Gia đều kiêng kỵ Thành Vương, Tô Trần như vậy khiêu khích tuyệt đối hậu quả nghiêm trọng. Nàng nhất định phải đứng ra. Tô Trần vừa rồi bày ra thực lực đã được đến nàng công nhận. Đã như vậy, Tô Trần chính là khuynh vũ tỷ tỷ nam nhân, tuyệt đối không thể để Tô Trần bị thương tổn. Không phải nàng làm sao cùng khuynh vũ tỷ tỷ bàn giao? Tần Ly đột nhiên xuất hiện là khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, bao quát Thành Vương cùng chính Tô Trần. Ha ha, tiểu hữu có phúc lớn. Một giây sau, Thành Vương cười, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần. Nếu là Hạo Hãn cùng Thấm Nhi sai, tự nhiên là muốn nói xin lỗi. Nói, Thành Vương nhìn lướt qua Thành Hạo Hãn cùng Thành Thấm, cho vị tiểu hữu này bằng hữu xin lỗi. Thành Hạo Hãn cùng Thành Thấm không biết phụ thân vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ Tô Trần. Nhưng, bọn hắn biết phụ thân là không cho cự tuyệt. Đã phụ thân nói muốn nói xin lỗi, bọn hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Một giây sau, Thành Hạo Hãn cùng Thành Thấm run run rẩy rẩy đứng lên đến. Khom người, đối liễu tỷ, hoàng mãnh đám người,